Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, Trịnh Kiện. Ta là tiên thiên, hắc mộc nhai đỉnh, trăng sáng treo cao. Dưới ánh trăng, một đoàn hồng ảnh cực tốc di động, tới đối đầu. Trịnh Kiện trong tay lệ ngân kiếm thì là một đoàn lam quang. Bất chi bất giác, trăng sáng đã ngã về tây, mà phương đông chân trời thì ẩn ẩn xuất hiện một chút màu trắng bạc. Hai người không ngờ trải qua đấu một đêm, đông phương bất bại sắc mặt trở nên trắng, sớm đã không còn lúc đầu dũng mãnh, nhưng tinh khí thần nhưng như cũ ở vào trạng thái đỉnh phong. Ánh mắt của hắn rất sáng, tỏa ra đối thủ Trịnh Kiện kiếm quang. Trịnh Kiện thể lực vẫn còn tương đối dồi dào. Lúc này, tiên thiên công ưu thế liền thể hiện đi ra. Dù là đã đấu một đêm, Trịnh Kiện vẫn không cảm thấy uể oải. Ngược lại ở vào cái này huyền lại huyền cảnh giới bên trong. Tinh thần quắc thước, quỳ hoa bảo điển, trong đó tự nhiên là bao hàm nội gia công pháp. Nếu không cũng sẽ không để đông phương bất bại cảm nhận được thiên nhân hóa sinh cảnh giới. Nhưng tuyệt đối không bằng tiên thiên công tạo nghệ. Phương đông chân trời, chẳng biết lúc nào bị một đoàn mây đen bao phủ. Mây đen dần dần trải rộng giữa bầu trời. Trăng sáng cũng bị mây che đậy. Toàn bộ hắc mộc nhai đỉnh bên trên, lập tức lâm vào một vùng tăm tối. Duỗi ngón không thấy năm tay. Ngạch không đúng, là đưa tay không thấy được năm ngón. Cái chủng loại kia hắc ám, ở vào trong bóng tối hai người nhưng như cũ không có dừng lại. Kiếm cùng kim, trong bóng đêm va chạm, đông phương bất bại tốc độ đã nhanh đến cực hạn. Nhất là tú hoa châm, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, lấy cái đồ chơi này làm vũ khí, trong không khí lực cản kia tuyệt đối so trường kiếm loại hình vũ khí muốn nhỏ nhiều. Bởi vậy cũng càng thêm mau lẹ. Ân, luyện võ có đôi khi cũng phù hợp khoa học, cũng không riêng gì huyền học. Lâm vào hắc ám Trịnh Kiện, trong lúc bất chi bất giác, lần nữa tiến vào huyền lại huyền cảnh giới ngộ đạo chúng. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều không có chút nào vết tích có thể nói. Không có quy luật chút nào có thể nói. Không có chút nào điềm báo có thể nói. Nhưng mỗi lần rượu đến hào điên, đúng mức ngăn trở tú hoa châm hay là bức bách đông phương bất bại xoay người lại phòng thủ. Đánh một đêm, Trịnh Kiện trên người có không ít lỗ kim, vết máu gần như nhuộm khắp vạt áo. Mà đông phương bất bại trên thân cũng có một chút kiếm thương, cơ bản đều là Trịnh Kiện lấy thương đổi lấy. Ngồi nghe không có dây cung khúc, sáng thông tạo hóa cơ hội. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong đầu bỗng nhiên không tự chủ hiện ra tiên thiên công đệ tam trọng kinh văn tới. Chỉ thấy Trịnh Kiện tâm thần chấn động, bỗng nhiên chấn khai đông phương bất bại đánh tới tú hoa châm. Ngửa mặt lên trời phát ra một trận thét dài, tiếng gào chấn động toàn bộ hắc mộc nhai. Mây trắng hành hương bên trên, cam lộ vung tu di. Chấm ngoặc kép, uống một mình trường sinh rượu, tiêu dao người nào biết được. Chấm ngoặc kép, đông phương bất bại lần thứ nhất lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn kinh ngạc nhìn Trịnh Kiện biến hóa, trong lúc nhất thời, nhưng vẫn cảm giác không tự chủ từ bỏ ép sát, mà là có chút mong đợi nhìn xem. Âm dương sinh lặp đi lặp lại, phổ hóa một tiếng lôi. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, Trịnh Kiện trong cơ thể, vùng đan điền tiên thiên chân khí âm dương xứng đôi, theo hai mạch nhâm đốc du tẩu mà đến, càng dồi dào, thẳng qua vĩ lư, kẹp sống lưng, ngọc trẩm phía sau ba cửa ải, đánh thẳng nê hoàn cung, hóa khí vì cam lộ hạ xuống, trong cơ thể có hổ báo lôi ngâm chấn động thập nhị trọng lầu. Một cỗ xuất trần nhưng tràn đầy chèn ép khí tức lấy Trịnh Kiện làm trung tâm phát ra. Sau đó liền nhìn thấy Trịnh Kiện chậm rãi mở hai mắt ra. Hai mắt tĩnh mịch, thân ở hắc ám bên trong, nhưng có loại không thể coi thường cảm giác. Hôm nay, mới biết luyện thần phản hư vậy. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thở dài một tiếng. Hai mắt bên trong, lại có thanh lệ chảy xuống. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác thực sự khó nói lên lời. Từ nội tâm đến ngoài thân, hoàn toàn chịu đựng một lần triệt để tẩy lễ. Thậm chí có loại, hôm nay mới biết ta là ta, sống lại cảm giác. Đây là từ hậu thiên quay về tiên thiên lúc. Chân chính đối đại lộ cảm kích. Đối mở ra trong cơ thể thần tàng cảm động. Đông phương bất bại. Ta có thể thành tựu cái này cảnh. Nhờ có ngươi trận chiến này kiệt lực. Trịnh Kiện nói khẽ. Đây là lời nói thật. Nếu không phải đông phương bất bại áp lực. Để hắn tại đại khủng bố bên trong không ngừng tăng lên. Làm sao có thể một trận chiến mà tìm đến cái này một chút thời cơ. Từ đó một lần hành động đột phá luyện thần phản hư. Thành tựu tiên thiên cao thủ. Đông phương bất bại sừng sốt nửa ngày. Bỗng nhiên liên tục lui về sau mấy bước. Trong miệng há miệng phun ra huyết dịch. Giải đầy áo đỏ. Đây là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Thật không nghĩ đến. Hắn vừa rồi cũng tại không ngừng tăng lên. Nhưng thủy chung không có thể bắt ở cái kia một chút cơ hội. Lại bị Trịnh Kiện thành công hoàn thành tấn thăng. Nhưng từ trên thân Trịnh Kiện. Đông phương bất bại cuối cùng nhìn thấy con đường phía trước. Tiên thiên à, thật sự là cảnh giới toàn mới. Chấm ngoặc kép, phảng phất để ấn chứng hắn ý nghĩ. Đông phương bất bại bỗng nhiên cầm bốc lên trong tay tú hoa châm. Đã dùng hết trong cơ thể tất cả quỳ hoa chân khí. Toàn bộ rót vào trong cái này một cái tú hoa châm bên trong. Chợt hướng về Trịnh Kiện đâm tới. Trịnh Kiện lông mày nhíu lại. Đây là còn không hết hy vọng a. Châm này, nếu là phía trước Trịnh Kiện. 8-9 phần 10 tránh không khỏi. Nhưng bây giờ hắn đưa thân tiên thiên. Sớm đã không thể cùng lúc trước giống nhau mà nói. Chỉ thấy hắn tại trong chớp mắt. Lướt ngang vài thước. Tú hoa châm đi qua Trịnh Kiện. Nhưng không có chút nào lưu lại. Bởi vì xuyên thấu chính là Trịnh Kiện hư ảnh. Phốc. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện sau lưng. Nhưng truyền đến tú hoa châm vào thịt âm thanh. Trịnh Kiện nhìn lại. Sau lưng. Tinh xá bên cạnh. Nhậm ngã hành chính ngã ngửa lên trời. Bên người hướng vấn thiên cùng nhậm doanh doanh cuống quýt dìu đỡ. Trịnh Kiện bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, đông phương bất bại một chiêu này. Vốn là vì giết nhậm ngã hành. Hắn vừa rồi chuyên chú vào đông phương bất bại. Tăng thêm vừa mới đột phá tiên thiên. Còn chưa củng cố tự thân tu vi cảnh giới. Vậy mà không có phát hiện nhậm ngã hành đám người sơ soạn đi lên. Cha! Nhậm doanh doanh bi thiết, âm thanh thảm, như chim quyên gáy huyết viên gào thét. Đông phương bất bại tụ tập tất cả quỳ hoa chân khí một kích toàn lực. Không có chút nào phòng bị nhậm ngã hành lại như thế nào ngăn cản. Ngân châm theo mi tâm lọt vào, thấu xương mà ra, nhậm ngã hành liền hừ đều không có hừ một tiếng. Trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi. Trịnh Kiện lại nhìn về phía đông phương bất bại. Lại phát hiện đã gần mệt kiệt lực. Chậm rãi nói. Nhậm ngã hành bọn họ có thể đến đây. Chắc hẳn ta cái kia liên đệ. 8-9 phần 10 gặp không may độc thủ. Bất quá không quan hệ. Liên đệ. Ta vì ngươi giết nhậm ngã hành. Báo thù. Chấm ngoặc kép. Dứt lời. Đông phương bất bại nhìn xem Trịnh Kiện. Lại nói. Theo ta tu thành. Quỳ hoa bảo điển. Bắt đầu. Liền lại không chỗ vào. Hôm nay. Ta nhất định phải cảm ơn ngươi để ta nhìn thấy con đường phía trước. Mặc dù ta đông phương bất bại hôm nay bại, cũng phải chết rồi. Nhưng, chết cũng không tiếc. Ta muốn cầu ngươi một việc. Có thể, Trịnh Kiện nhìn xem gần chết đông phương bất bại. Trầm ngâm một chút, vẫn gật đầu. Nói đi, có đáp ứng hay không? Ta trước nghe một chút lại nói. Đông phương bất bại kéo ra một cái nụ cười khó coi. Sau khi ta chết, xin ngươi giúp một tay, đem ta cùng liên đệ chôn cất ở chung một chỗ. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, do dự một giây, Trịnh Kiện gật đầu, tốt, ta đáp ứng, người sắp chết, lời nói cũng tốt, mặc dù Trịnh Kiện không tán đồng đông phương bất bại loại này vặn vẹo tình cảm. Nhưng nếu không có đông phương bất bại, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy bước vào tiên thiên cảnh giới. Kể từ đó, ân oán thanh toán xong. Cũng tốt, đông phương bất bại yên lòng. Ngoẹo đầu, không có động tĩnh. Hắn vốn là tiếp cận dầu hết đèn tắt. Nhìn thấy nhậm ngã hành lúc, liền biết Dương Liên Đình tất nhiên gặp không may độc thủ. Bởi vậy đông phương bất bại một kích cuối cùng trực tiếp dùng tất cả tinh khí thần. Một lần hành động đánh giết nhậm ngã hành. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18,